Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2881, chúng thần trợ Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki mắt thấy kinh khủng đao quang liền muốn chạm tại một mặt kinh hãi nhiên đăng trên thân. Lại đột nhiên nhìn thấy tại nhiên đăng trước mặt tách ra một đoàn hỗn độn ánh sáng. Đao quang cùng hỗn độn ánh sáng đụng vào nhau, giống như là trung hòa. Cả hai đều trừ khử ở vô hình, tại cái kia một mảnh hỗn độn bên trong, một cái ba đầu sáu tay như là ma thần sinh vật chậm rãi đi ra. Ba cái đầu bên trên sáu con mắt đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Phảng phất là đến từ vực sâu hắc ám nhìn chăm chú. Hủy diệt chi chủ, Hàn Sâm nhận ra người tới, không khỏi khẽ nhíu mày. Hủy diệt chi chủ cũng là thật cường giả thần cấp, hắn thực lực mạnh hết sức kinh người. Tại lần này thần trên bảng đạt được người thứ 13 xếp hạng. Hàn Sâm nghĩ đến thái thượng tộc khả năng sẽ có người tới tìm hắn gây phiền phức. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, thái thượng tộc chưa từng xuất hiện lại là hủy diệt chi chủ. Hủy diệt chi chủ từng bước một đi tới. Trên người hỗn độn ánh sáng càng ngày càng mạnh, hủy diệt tộc ba cái đầu, một viên đại biểu quang minh, một viên đại biểu hắc ám, mặt khác một viên đại biểu linh hồn, ba loại sức mạnh hợp lại là một, liền là đại hủy diệt thần quang. Chỉ là hủy diệt chi chủ đại hủy diệt thần quang đã đạt đến cảnh giới cực cao, đã hóa thành đại hủy diệt hỗn độn thần quang. Có thể nói là đại trong vũ trụ lớn nhất lực phá hoại gen thuật thứ nhất. Cơ hồ không gì không phá. Hàn Sâm, Phật tộc không làm diệt. Người vẫn là thối lui a. Hủy diệt chi chủ vậy đại biểu quang minh đầu bình thường từ bi nói. Không lùi tức tử. Đại biểu hắc ám đầu trong mắt lóe ra khát máu ánh sáng. Hiện tại rút đi còn tới kịp. Viên kia đại biểu cho linh hồn đầu chim cũng nói. Ba cái đầu nói xong khác biệt lời nói, mà hủy diệt chi chủ trên người hỗn độn thần quang lại càng ngày càng mạnh. Từng bước một hướng về Hàn Sâm ép tới, nếu là Hàn Sâm không lùi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ xuất thủ trấn áp. Phật tộc chúng sinh đều là vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, cùng Phật tộc quan hệ cũng không thế nào tốt hủy diệt tộc. Vậy mà lại ở thời điểm này xuất thủ tương trợ. Hôm nay ta chắc chắn Phật tộc đánh vỡ phàm trần, ai đến cũng vô dụng. Hàn Sâm đứng ở treo giữa không trung, vô số đao lưu quay chung quanh ở bên cạnh hắn xoay tròn lưu động, giống như tinh hà hộ thể. Cùng cái kia hủy diệt chi chủ đối mặt, không có nửa phần muốn ý lùi bước. Vậy liền đi chết đi. Hủy diệt chi chủ ba cái đầu đồng thời dùng khác biệt ngữ điệu nói ra lời nói tương tự. Trên người đại hủy diệt hỗn độn thần quang cũng trong chốc lát bắn về phía Hàn Sâm. Tốc độ nhanh để cho người ta căn bản không có tránh né thời gian. Bành, hỗn độn thần quang đụng vào một mặt yêu dị màu tím khiên kim loại phía trên. Chỉ gặp cái kia trên tấm chắn yêu dị mỹ nữ pho tượng con mắt từ từ mở ra. Hỗn độn thần quang lại bị ánh mắt kia chỗ ngưng kết. Giống như một đạo màu xám thiên hà bình thường ngưng kết ở trong hư không. Hôm nay ta tinh tộc nhất định phải tấn thăng thượng tộc. Không ai có thể ngăn cản ta. Hàn Sâm giơ tấm chắn từng bước một hướng về Phật tộc tộc đăng mà đi. Hủy diệt chi chủ đại hủy diệt hỗn độn thần quang mặc dù cường đại. Thế nhưng là vậy mà cũng vô pháp phá vỡ Medusa chi thuẫn. Từng đạo đại hủy diệt hỗn độn thần quang bị đọng lại trên không trung. Căn bản không có thể đối Hàn Sâm tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhiên đăng cùng Phật tộc vừa lui lại lui, đã thối lui đến tộc đăng trước đó. Trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Thần bảng xếp thứ 13 vị hủy diệt chi chủ đích thân tới. Lại còn là ngăn không được Hàn Sâm, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Mắt thấy Hàn Sâm đã sắp tới Phật tộc tộc đăng trước đó, nhưng lại nhìn thấy từng đạo khí tức kinh khủng xé rách hư không mà đến. Đạo thứ nhất khí tức đều là cường đại vô cùng, thần bảng thứ 17 sát quỷ, thần bảng xếp hạng thứ 21 vạn kiếp tộc chân thần, thần bảng bài danh thứ 319 cực quang thủy tổ. Từng cái kinh khủng tồn tại giáng lâm tại tinh không phía trên. Chỉ là trong chốc lát, liền đã có hơn 10 vị cường giả khủng bố giáng lâm. Có chút là thần trên bảng, có chút là không có ở thần bảng xuất hiện qua, nhưng là hắn thực lực lại đều đã đạt đến chân thần cấp. Nhiên Đăng vừa mừng vừa sợ, hướng những cái kia kinh khủng cường giả hành lễ nói: A-di-đà Phật, các vị cư sĩ trợ ngã Phật tộc vượt qua kiếp nạn này. Phật tộc trên dưới đều là mang ơn, vĩnh thế không quên các vị ân đức. Phật tộc cùng tộc ta thời đại giao hảo, tương trợ cũng là nên. Cực quang thủy tổ lạnh nhạt nói ra, còn lại mấy cái bên kia kinh khủng cường giả lại là ngay cả lời cũng không nói. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm, Nhiên Đăng nao nao, hắn nhưng không nhớ rõ Phật tộc lúc nào cùng cực quang tộc thời đại giao hảo. Bất quá lúc này lại cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều. Tiếng động lớn một tiếng niệm Phật nói ra: A-di-đà Phật, còn xin chư vị giúp ta tộc chém giết tặc tử. Không nghĩ tới Phật tộc nhân duyên làm sao tốt như vậy. Tại thời khắc nguy nan, vậy mà lại có nhiều như vậy cường giả xuất thủ tương trợ. Bất quá các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Nhiều như vậy kinh khủng cường giả tương trợ Phật tộc, trong đó nhưng không có hoàng cực tộc. Ngươi kiểu nói này giống như quả thật có chút kỳ quái. Phật tộc bây giờ phụ thuộc vào hoàng cực tộc, về tình về lý hoàng cực tộc đều khó có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đã tới nhiều cường giả như vậy trợ giúp Phật tộc, nhưng không có hoàng cực tộc, vô luận như thế nào, có nhiều như vậy cường giả khủng bố tương trợ, Hàn Sâm muốn đánh vỡ Phật tộc vì tinh tộc đốt đèn đã là không thể nào. Đáng tiếc, Hàn Sâm thực lực như thế, liền xem như dẫn đầu tinh tộc giết vào 10 vị trí đầu cũng không là chuyện không thể nào. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tuyển một cái xếp hạng không cao Phật tộc, kết quả lại rước lấy nhiều như vậy phiền phức. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà cực quang thủy tổ thì chuyển nói với Hàn Sâm: Hàn Sâm, cho ta cực quang tộc một cái thể diện, hôm nay như vậy thối lui, ta nếu là không lùi đâu. Hàn Sâm lạnh lùng liếc nhìn cái kia một đám thật thần cấp cường giả, đem mỗi người đều nhớ ở trong lòng, không lùi liền chết, sát quỷ thân như bóng tối, dùng một loại cực kỳ sắc lạnh, the thế thanh âm kêu lên. Chư thiên cường giả vờn quanh, một cỗ khí tức kinh khủng ở trong hư không tràn ngập. Hàn Sâm giống như bị một đám hồng hoang cự thú vây quanh, nhìn đã lâm vào tuyệt cảnh, tùy ý đều nhìn ra, những cái kia cường giả khủng bố đều đúng Hàn Sâm lên sát tâm. Hàn Sâm nếu là lại tiến lên một bước, chỉ sợ liền sẽ lập tức đưa tới họa sát thân. Hơn 10 vị chân thần cấp kinh khủng tồn tại, Hàn Sâm trong tay cũng chỉ có một mặt Medusa chi thuẫn. Coi như có mạnh đến đâu, cũng khó có thể ngăn cản hơn 10 vị chân thần đồng thời công kích. Tại sao có thể như vậy? Linh Lung một mặt ngạc nhiên, thái thượng tộc người còn chưa tới, vậy mà liền có nhiều như vậy cường giả cùng Hàn Sâm khó xử. Chuyện này tựa hồ có chút kỳ quặc, chủng tộc khác đã lâu không đi nói, cái kia vạn kiếp tộc trước đó còn cùng Phật tộc từng có một chút mâu thuẫn, xem như quan hệ thù địch, làm sao ngay cả bọn hắn đều đến tương trợ Phật tộc. Lý Khả Nhi thần sắc cổ quái nói ra, Chấn Thiên Cung Chủ cũng có đồng dạng nghi hoặc, chỉ là hắn rất nhanh liền có chấm dứt luận, thần sắc dị dạng nói, xem ra có kinh khủng tồn tại không hy vọng nhìn thấy tinh tộc tấn thăng thượng tộc. Nếu không lấy Phật tộc điểm này năng lượng, tuyệt không có khả năng mời được nhiều như vậy chân thần cấp xuất thủ tương trợ. Isa nhíu mày không nói, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Hiện tại đã không phải là Hàn Sâm biết đánh nhau hay không hạ Phật tộc vấn đề. hắn có thể hay không toàn thân trở ra đều là một đại vấn đề. Cách chương.